tôi rốt cuộc có phải là con người hay không? Chương 20, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại tổng cộng 34.460 tiền năng lượng. Mở cửa hàng, mua dược tề cường hóa cấp B. Dược tề cường hóa cấp B trị giá 20.000 đồng năng lượng tệ, sau khi trừ đi còn dư thừa năng lượng tệ 14.460. Có xác nhận mua hàng không? Có, không, có. Trong tay Vân Xuyên đột nhiên xuất hiện một cái hộp nhỏ màu đen, trên hộp in chữ B, màu vàng. Mở hộp với một ống tiêm và một chai thuốc màu xanh nhạt. Ở trong thương thành, loại này cường hóa dược tề phía dưới đều có một hàng chữ nhỏ màu đỏ. Lưu ý, sau khi sử dụng cơ thể ngủ đông 4-8 giờ, thời gian cụ thể tùy theo thể chất của mỗi người. Cho nên Vân Xuyên sau khi chấm dứt trò chơi không lập tức mua thuốc cường hóa, mà là chờ nữ quỷ đến. Nếu như khi thân thể anh hấp thu dược tề năng lượng, nữ quỷ tới, anh sẽ không có lực chống cự. Bây giờ nữ quỷ đã biến mất, đã đến lúc sử dụng thuốc cường hóa. Hẹn gặp lại vào ngày mai. Vân Xuyên cười ôn hòa với khán giả trong buổi phát sóng trực tiếp. Khán giả không hiểu sao lại cảm thấy sợ hãi trong lòng. Người dẫn chương trình mới này trước kia chưa từng cười ôn hòa với khán giả như vậy, bây giờ nụ cười này. Ngược lại làm cho khán giả có chút không chịu nổi. Một giây trước khi anh giết nữ quỷ cũng cười như vậy. Tắt phòng phát trực tiếp. Vân Xuyên soi gương vén tóc vỡ trước trán lên. Ấn ký màu vàng sậm ở trán phạm vi càng lớn, có thêm mấy nét đường. Nguyên bản ấn ký tựa như một cành hoa nhỏ, hiện tại nhiều hơn mấy nét, giống như đóa hoa thứ hai nở rộ. Để cướp đi sự sống, và nở hoa. Theo anh ngưng mắt, nữ quỷ sau khi chết, cỗ lực lượng vô hình tiến vào trong cơ thể lại sao động. Ấn ký màu vàng sậm trên trán bỗng nhiên lóe ra. Đại não mơ màng màng, chướng đến khó chịu, tầm mắt cũng trở nên mơ hồ không rõ. Vân Xuyên nhắm mắt lại, lắc lắc đầu. Một hình ảnh xa lạ lóe lên trong đầu. Hình ảnh tối tăm, ngôi nhà cũ chỉ có ánh nến sáng. Anh trở nên nhỏ hơn, nằm sấp dưới gầm bàn, đưa tay nắm lấy người đối diện. Nhìn cánh tay lớn không quá 2 tuổi, giống như lăn qua lăn trong bùn, trên tay phủ một lớp vết nứt màu xám đen. Mà đối diện tổng cộng có 3 người. Một người bối rối lui về phía sau, một người ngã xuống đất, một người ngồi trên ghế nhìn về phía đáy bàn. 3 người đều là nam tử trưởng thành, trong đó ngồi trên ghế nhìn xuống người nọ, Vân Xuyên quá quen thuộc. Chính là chú Ấn trẻ hơn mấy chục tuổi. 2 người còn lại rất xa lạ, tầm mắt 3 người bọn họ đều nhìn. Chính mình, trong hình, biểu tình trên mặt giống nhau, sợ hãi đan xen, e sợ tránh không kịp, phảng phất dưới gầm bàn cất giấu thứ gì đó còn đáng sợ hơn độc xà mãnh thú. Ngay cả chú Ấn cũng không ngoại lệ. Vân Xuyên nhíu mày, không rõ một bộ hình ảnh như vậy đại biểu cho cái gì. Hai mắt bỗng nhiên đau đớn, cỗ lực lượng vô hình kia tản ra trong cơ thể, giống như là bị hấp thu, rõ ràng có thể cảm nhận được năng lực khống chế đối với tóc đen tăng cường. Đau đớn rất nhanh qua đi, Vân Xuyên chậm rãi mở mắt ra. Trước mắt một mảnh u ám, ngay khi anh cơ hồ muốn cho rằng mình cứ như vậy mù đi, xám xịt trong bóng tối mạnh mẽ kéo ra một khe hở. Một con mắt tràn ngập huyết sắc mở ra, nhãn cầu màu đen thuần khiết thật lớn nhìn chằm chằm Vân Xuyên. Lạnh lẽ như băng, bóng tối, không có cảm xúc, có gì đó đang nhìn anh. Vân Xuyên cả kinh, lui về phía sau, tầm mắt chuyển động, trong gương trước người phản chiếu khuôn mặt tái nhợt của anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế giới ảm đạm, đôi mắt đỏ máu khổng lồ cũng biến mất vô hình. Anh nhìn mình trong gương, chậm rãi thở ra một hơi. Thứ vừa rồi. Là cái gì vậy? Tâm niệm vừa động, tóc đen trong nháy mắt phát triển điên cuồng trong phòng, tốc độ sinh trưởng và số lượng của nó so với khi Vương Điêu Linh sử dụng trong thế giới trò chơi còn hơn không kém. Trước kia chỉ có thể lấy Vân Xuyên làm trung tâm kéo dài 3 thước, như vậy hiện tại chính là 10 thước. Lực lượng tăng lên gấp đôi. Đây là năng lượng mà các ứng cử viên nhận được sau khi họ nhận được dấu ấn thứ hai. Chấm, nó thực sự làm cho trái tim của người ta rung động. Để có thể đạt được nhiều ấn ký hơn, cũng để sống sót. Anh cần phải trở nên mạnh mẽ hơn. Mạnh đến nỗi nó sẽ không trở thành nữ quỷ, tiếp theo bị giết, thẳng đến ngày trở thành cái gọi là vực chủ. Vân Xuyên ngồi trên giường, ống kim C4m vào bình thuốc, chất lỏng màu lam nhạt bị rút ra từng chút một. Từng đợt tóc đen vờn quanh anh, hình thành một tấm lưới lớn vô hình, bao phủ cả người anh trong đó. Chuẩn bị sẵn sàng, Vân Xuyên tự tiêm thuốc tăng cường cho mình. Chất lỏng hơi lạnh vừa trộn vào máu, liền nóng rát, càng ngày càng nóng. Nhiệt độ này làm cho Vân Xuyên cả người lạnh lẽo cảm thấy rất thoải mái. Buồn ngủ ập đến, anh ngủ thiếp đi. Meo meo, meo meo, Vân Xuyên vừa ngủ không lâu, Hắc Cầu ở ngoài cửa nắm lấy cửa kêu to. Chấm, kêu vài tiếng, ngoài cửa an tĩnh lại. 10 phút nữa, meo meo, Hắc Cầu đập vỡ cửa sổ và nhảy vào. Nó nhẹ nhàng rơi xuống đất, đầu đuôi dương dương đắc ý lắc lắc. Tuy nhiên, Hắc Cầu nhanh chóng nhận ra rằng mặc dù giường là gần, nhưng bởi vì có vô số sợi tơ màu đen ở giữa, nó vẫn không thể đi ngủ. Miêu miêu, Hắc Cầu ngồi xổm bên giường, ánh mắt xanh biếc nhìn chằm chằm Vân Xuyên kêu 20 phút. Vân Xuyên trong cơ thể ngủ đông tự nhiên cái gì cũng không nghe được, không hề phản ứng. Hắc Cầu vẫy đuôi và tức giận rời khỏi cửa sổ. Ngày hôm sau, 8 giờ sáng, Vân Xuyên vừa tỉnh lại, liền nghe thấy trong phòng khách truyền đến tiếng nói chuyện. Là thanh âm của chú Ấn, tóc đen chung quanh tản đi, Vân Xuyên ngồi dậy, nhìn tay mình. Chưa bao giờ có lực lượng dồi dào tiềm ẩn trong thân thể, anh cảm thấy mình hiện tại có thể một hơi đánh 20 tráng hán. Đây là chuyện trong dự liệu, trong lúc phòng phát sóng trực tiếp ám sắc rất thần kỳ, dược tề đắt tiền, hiệu quả tốt. Làm cho Vân Xuyên cảm thấy mê mang, là màu da của anh lúc này. Có một loại bệnh yếu nhợt nhạt, giống như cơ thể yếu đuối trong nhiều năm không có ánh nắng mặt trời. Vẫn cảm thấy rất lạnh, da ngoài cơ thể lạnh lẽo. Nếu như không phải hiện tại tinh thần sảng khoái, thể lực sung túc đến mức có thể chạy marathon, anh cơ hồ muốn hoài nghi mình đang dùng dược thủy cường hóa cấp B hay là cái gì khác. Ha ha, thật là một con rùa lớn. Chú Ấn ở phòng khách nhìn thấy con rùa lớn của bóng rổ, không khỏi phát ra thán phục. Ông ấy có chìa khóa chỗ Vân Xuyên hiện tại ở, hơn 7 giờ liền tới, nghĩ để Vân Xuyên ngủ nhiều hơn, liền không đánh thức anh. Rượu, tôm hùm đất cay, hả, sao Tiểu Xuyên lại cho rùa ăn như vậy, con rùa lớn như vậy, đừng đút chết đi, nằm sấp không nhúc nhích. Khi nhìn thấy bình rượu nằm rải rác bên cạnh con rùa, tôm hùm đất chưa ăn xong, bỏ hào sống, chú Ấn lại khiếp sợ. Miêu, Hắc Cầu đến, lại đây, nghe thanh âm trong phòng khách, Vân Xuyên tùy ý rửa mặt, kéo cửa phòng ngủ ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. A, thật ngoan, cạch cạch. Một khi không chú ý, tay nắm cửa đã dễ dàng kéo xuống. Vân Xuyên hơi sững sờ, đối với hiệu quả của dược tề cường hóa cấp B có trải nghiệm trực quan. Hãy để tao xem mày là một cậu bé hay là cô bé nào. Chú Ấn ngồi trên sofa xách chân Hắc Cầu. Vân Xuyên kéo tay nắm cửa phá lỗ, có thể ra ngoài. Miêu miêu, vừa mới mở cửa ra, liền thấy Hắc Cầu thét chói tai nhảy lên từ sofa, nhanh chóng vọt tới. Đừng chạy, chú Ấn ngồi trên sofa. Vươn tay nhĩ khang với quả bóng đen. Meo meo, Hắc Cầu trốn ở phía sau Vân Xuyên, nhìn chằm chằm chú Ấn, như khiếu nại phát ra một loạt tiếng kêu. Chú Ấn, chú khi nào tới, ăn cơm chưa? Ăn rồi, chú vừa mới vào không bao lâu, đi ngang qua, thuận tiện tới thăm cháu. Chú Ấn cười tủm tỉm nhìn Hắc Cầu, lơ đãng ngẩng đầu nhìn về phía Vân Xuyên. Nụ cười nhanh chóng biến mất, biểu tình biến hóa rất nhanh. Tiểu Xuyên làm sao vậy? Ông ấy bị sốc đến nỗi giọng nói của ông ấy đã được nâng lên 8 độ. Cái gì? Vân Xuyên nghi hoặc sờ sờ mặt mình. Mặt vẫn còn, ngũ quan vẫn còn tại chỗ, không thành vấn đề. Cháu, sắc mặt ngươi như thế nào? Chú Ấn có chút gấp gáp. Cháu tự mình soi gương xem. Vân Xuyên biết sắc mặt mình rất kém cỏi, nhưng không nghĩ tới chỉ là ngủ một giấc mà thôi, liền trở nên khoa trương như vậy. Cả người anh đều tàn mát ra một loại khí chất bệnh nhược, rõ ràng hình thể không có biến hóa. Chiều cao cũng duy trì ở mức 1m8 mấy, lại giống như gầy 10 cân, quần áo mặc trên người phá lệ có cảm giác rộng rãi. Khuôn mặt cơ hồ có loại tái nhợt gần như trong suốt, điều này có vẻ ánh mắt của anh đặc biệt sáng ngời, tóc phảng phất càng trở nên đen hơn. Nếu như không phải môi ngoài ý muốn còn có vài phần huyết sắc, rất nhạt đỏ nhạt, Vân Xuyên đều cảm thấy mình là bệnh nhân lâu năm, hay là mỗi ngày nằm trên giường không phơi nắng. Những thay đổi về màu da chắc chắn có liên quan đến dấu ấn của ứng cử viên. Rùa đã nói qua, ứng cử viên vực chủ chưa từng có nhân loại. Vân Xuyên cảm thấy mình là một người, nhưng sức mạnh của dấu ấn ứng cử viên, làm cho ngoại hình của anh có chút chạy lệch. Ai nha, cháu làm sao có? Chú Ấn còn ở bên cạnh lẩm bẩm. Nếu không cháu về nhà chú ở trước, một chút cũng sẽ không chiếu cố chính mình. Bộ dáng này làm sao được, Huyên Di nếu nhìn thấy muốn đau lòng muốn chết. Nhìn nam nhân trung niên lo lắng cho mình trước mắt này, Vân Xuyên không khỏi hồi tưởng lại hình ảnh đêm qua đột nhiên xuất hiện trong đầu. Chú Ấn rốt cuộc là bởi vì cái gì, mới có thể lộ ra cái loại biểu tình hoảng sợ này. Không được, cháu phải đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe trước, đi dạo một chút, cháu vừa mới dậy còn chưa ăn cơm, vừa vặn đi kiểm tra luôn. Chú Ấn lôi kéo Vân Xuyên muốn chạy xuống dưới lầu. Chú Ấn chờ một chút. Vân Xuyên nhẹ nhàng giữ chú Ấn lại, sợ mình nếu anh tay một chút sẽ làm cho chú Ấn giống như tay nắm cửa, bị hỏng mất. Cháu vẫn chưa thay quần áo. Anh nhẹ giọng nói, lúm đồng tiền hiện lên. Miêu, Hắc Cầu cũng không quên nhắc nhở hai người, mình còn chưa ăn cơm. Khi vào bệnh viện vẫn chưa có cảm giác đặc biệt, cho đến khi đi ngang qua tầng 2, một luồng âm lãnh đi ngang qua. Cái loại âm lãnh này, Vân Xuyên đã phi thường quen thuộc, nhưng lại có chút khác biệt. Không, nó rất khác. Anh quay đầu lại nhìn lại, mơ hồ có thể cảm ứng được đường nét mơ hồ nào đó đứng ở phía sau. Nhưng anh không thể nhìn thấy nó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một tấm biển treo trên lầu 2 đặc biệt rõ ràng. Phòng chăm sóc đặc biệt. Vân Xuyên sờ sờ khối ngọc ở trên cổ. Tiểu Xuyên, chú Ấn cùng Vân Xuyên lên lầu 2 tiến hành một hạng kiểm tra sức khỏe nào đó phát hiện anh dừng lại, nghi hoặc nhìn qua. Không sao đâu, cháu đột nhiên nhớ tới con rùa trong nhà còn chưa cho ăn. Vân Xuyên cười nói, cháu dùng cái gì để nuôi nó? Chú thấy rất nhiều chai rượu rỗng, còn có tôm hùm đất cay, cháu không phải. Chú Ấn vẫn cảm thấy khó hiểu về chế độ ăn uống của con rùa kia. Vân Xuyên trả lời chú Ấn, lại quay đầu lại liếc mắt một cái. Đường nét mơ hồ kia, còn đứng tại chỗ, cách chương.